Chương 266, Cụ rồ rồ tạ rồ, ta đã xem thấu ngươi hết thảy, cũng mở ra cực hạn trang bức hình thức. Vũ trụ bá chủ, cái này nhiệm vụ mục tiêu năng lực mặc dù phiền phức, nhưng thực lực đến chẳng ra sao cả. Mặc dù người xuyên Việt thao tác không gian thế thân năng lực cho bổ rồ mang đến một chút phiền thoái, nhưng muốn đơn thuần sánh vai thực lực mà nói, bổ rồ không thể nghi ngờ muốn tại cái này 10 vạn năm trước xuyên qua người xuyên Việt phía trên. Dù sao bổ rồ công kích mạnh nhất hoàn toàn đủ để đạt tới bạo tinh cầu cấp bậc, chỉ bằng vào điểm này, cũng không phải là cái này cái gọi là 10 vạn năm mạnh nhất có thể sánh vai. Miệng pháo tiểu tiện tiện, không, ta ngược lại là cảm giác ngươi quá mạnh, cho nên mới sẽ có loại này thao tác, đương nhiên hai nếu như nếu đổi lại là ta, ta nhất định sẽ anh minh vô cùng đem hắn ít nhét vào hắn 20 bên trong. Để hắn hưởng thụ một chút trước khi chết chua thoải mái nhớ kỹ ta anh tuấn xoáy khí thanh nghe mỉ vùn thấy nguy cơ giải trừ, miệng pháo cơ hồ lập tức liền lên thân. Ô đỉn chi tử, vì phương bắc thần vinh quang, tuổi chót sổ sau đó chú ý tới ỉ vùn nhận được vượt giới mọi người tờ cờ cả cáo. Tuổi chót sổ đột nhiên phát hiện ỉ vùn 62 số không tự lành năng lực nếu như bị gỡ giải mù, đây tuyệt đối là một cái đẹp không chính diện nhìn thẳng hình tượng. Gliodas, bất quá, nha. Nói trở lại, rồ tạ rồ bên kia không cần lo lắng sao bảy đại tội thế giới. Gliodas một bên để phiền phức ngựa lâm đem mới thư tín phát ra ngoài, một bên rửa mặt bàn ăn, thuận tiện nhất tâm tam dụng tại công hội quan sát trực tiếp, lực chú ý đặt ở cụ rồ tạ rồ bên kia. Quỷ đăng, mặc dù không thể phủ nhận, nhưng lấy nhân loại sinh mệnh lực có thể làm được loại trình độ kia, bên trên ngược lại là rất khó được. Quỷ đăng buông xuống nhớ xong có quan hệ địa ngục khai phát ngày địa ngục hình pháp phương án, nhìn xem trong công hội trực tiếp trong mắt hiện hiện một vòng ngoài ý muốn. Dị thế giới chuyển sinh người, nô bất quá có hội trưởng tại bên cạnh hẳn là không có vấn đề, sao dị mù chú ý tới trực tiếp trên tấm hình cũng không nhịn được rụt đầu một cái. Ác hùa, đáng sợ công hội mọi người thông qua trực tiếp, giờ phút này ánh mắt chiếu tới, đây là củ rổ rổ tạ rổ cùng đi ô ở giữa đại đối quyết. Là một vừa thức tỉnh không lâu thế thân sứ giả, cho dù là danh xưng sử thượng mạnh nhất, nhất nhanh thế thân sở ta tợ lạ tỷ nùm, cụ rồ rồ tạ rồ thực lực rõ ràng ngay từ đầu không bằng đi ô, cho nên cụ rồ rồ tạ rồ bắt đầu liền lâm vào khổ chiến trạng thái. Mà lúc này, rồ tạ rồ y phục trên người có một nửa bị xé nứt, vài vị trí đã bị máu tươi nhuộm đỏ, trái lại đi ô, trên thân vẹn vẹn bị trà sát mấy vết thương mà thôi. Từ nơi này có thế rõ ràng nhìn ra, giữa hai người thực lực chênh lệch dị làm sao là không có khí lực sao không thể làm như vậy được. A đi ổ tùy tiện cười lớn, chỉ huy thế giới thế thân lại lần nữa hướng rổ tạ rổ đánh tới. Đại mục đại mục đại mục đại mục đại mục lại là mấy phút về sau. Ngoa tào, rổ tạ rổ coi như thế vẫn như cũ không có ý định để miệng pháo tiểu tiện tiện, hội trưởng bọn hắn hỗ trợ sao dâu trắng. Cô lạp lạp rồi đây chính là khí phách của nam nhân A dâu trắng tại trực tiếp bên trong nhìn lấy máu tươi gần bình nhiễm thấu quần áo, nhưng như cũ mặt không đổi sắc rổ tạ rổ phát ra tiếng cười to. Ô đỉn chi tử, cái này lần, là chân chính lấy mạng tại chiến đấu A mới nhất bản gốc tiểu mưu hoa bay lư tiểu thuyết internet mỹ thực thợ săn, rồi sinh cái này mới ngây thơ là đáng sợ A lúc này gia nhập trực tiếp xem nhân số tỏ gì cổ nhịn không được phát ra một tiếng cảm thán. Cái này manh tân sự nhẫn mại chỉ sợ đã không thua gì bố lạp tên kia đi quỷ đăng, lần này thật là khiến ta kinh nha đến, xem ra nhân loại sinh mệnh lực cùng tố chất thân thể tiềm lực còn rất lớn, dựa theo như thế thương thế. Ta cho rằng cơ bản đã không thể hành động mới đúng, cũng liền nói, quả nhiên là ta về sau phát minh hình pháp tại nặng nhẹ bên trên cờ ân nở lại cải biến hạ sao ác khu, tên dù ô gạo, dị thế giới chuyển chính thức người, nô. Không hổ là quỷ thần sao thời khắc đều tại có ý thức hoặc là vô ý thức đem hoàng tuyển địa ngục quản lý ghi chép xuống tới sao quỷ đăng, cái này đến không phải nghề nghiệp chỗ, phải nói là người hứng thú một loại đi. Ở vào hoàng tuyển sắc mặt bình tĩnh quỷ đăng để quả cà đem vừa rồi văn kiện bảo tồn xuống tới, nghĩ nghĩ lạnh nhạt hồi phục nói. Yêu quái đại hiền giả, a rồi a, so với các ngươi chú ý điểm, ta một mực phát hiện vị này manh tân ngũ. Thế mà mảy may không có tổn thương các ngươi phát hiện sao từ cá ướp muối dù cả gì hoàn mỹ hóa thân ấu dù cả gì giả củ mò dù cả gì quan sát một chút, cuối cùng đem chú ý điểm đặt ở rổ tạ rổ trên mũ. Miệng pháo tiểu tiện tiện, mũ là bản thể hệ liệt ôn mì tật, a ha ha, mặc dù rất thú vị, bất quá mọi người chú ý điểm tựa hồ sai đi ôn mì tật bây giờ nhìn chăm chú lên đi ổ cùng rổ tạ rổ chiến đấu, lý trí không có nhúng tay, ngược lại là cái này cũng không thể ảnh hưởng hắn nhắc nhở một chút lạc đề loại vấn đề này. Sơ ta tợ là tì nùm, mọi người muốn giúp đỡ loại chuyện này tâm ý ta nhận, bất quá hiện tại ta cũng phải xuất ra bản lĩnh thật sự. Vì phương Bắc thần vinh quang, tê, hẳn là miệng pháo tiểu tiện tiện, ngọa tào thế mà còn có thời gian nổi lên thật mãnh liệt người mới xài ta mạ, ta ngược lại là nghe đến nhiệt huyết hương vị lúc này, hoán đổi đến rổ rổ thế giới. Rổ tạ rổ kéo lấy máu tươi đã nhuộm dần quần áo thân thể, ngẩng đầu nhìn chăm chú lên đi ổ, hoạt động một chút bả vai. A rồi a a, thật sự là đủ. Còn có thể động sao, không hổ là rột đạt gia tộc tạp ngư a. Đi ổ cảm giác mình dù là trải qua kịch liệt chiến đấu, cộng thêm đối phó trước mắt tiểu tử này trong thân thể còn lưu lại 1/3 lực lượng, mang theo thạch mặt quỷ phát ra không tầng thanh âm. Không, lần này ta ngược lại là muốn cảm tạ ngươi để ta thế thân được đến đầy đủ trưởng thành, cho nên ngươi thất bại nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là ngươi thành công chọc giận ta. Cù rồ rồ tạ rồ di chuyển bước chân tiến lên, dây bắt đầu cùng mặt đất phát ra giấm đạp thanh âm, rồ tạ rồ ánh mắt thì trên người đi ổ chưa hề di động. Đi ổ không thể tránh né tại nguyên chỗ ngẩn ra một chút, sau đó tùy tiện khinh thường nói, thất bại cái này lời kịch ta cũng là lần đầu tiên nghe nói, cuồng vọng rột đạt gia tộc tiểu tử làm ngươi cuồng vọng đại giới, liền để ta tận mắt đưa mắt nhìn bị chọc giận ngươi lên đường đi. Đi ổ phảng phất có an ý cất bước tiến lên. Cuối cùng, khi đi ổ cùng rổ tạ rổ đến gần một nháy mắt. Đi ổ thế thân thế giới, rổ tạ rổ thế thân sở tạ tợ là tỷ nùn một nha y mà tờ xuất hiện tại phía trước hai người, nắm tay hoanh ra hoanh khi quyển thứ nhất đụng vào nhau, nhấc lên mãnh liệt phong áp đủ để đem chung quanh vỡ vụn đi ổ phòng lớn phế tích gợi lên ngay sau đó. Đây là phía dưới hai cái thế thân nắm đấm như là mưa to vung hướng về phía đối phương đại mục đại mục đại mục đại mục đại đại mục đại mục đại mục đại mục đại mục đại mục đại mục đại bản đại mục đại mục đại mục đại oanh oanh oanh vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng cuồng vọng tiểu tử ta thế thân là cái này thế giới độc nhất năm. 302 sinh ra tức là vương giả mới có thể có a, đúng dịp, ta cũng thế. Đi ô, hoán tờ tình huống như thế nào cái này rồ nạt gia tộc tiểu tử thế thân thế mà cùng hắn là cùng một cái loại hình vì phương Bắc thần vinh quang. T, bản ông mới phát hiện cái này thời điểm liền muốn phóng xuất một câu, cú rồ rồ tạ rồ, ta đã xem thấu ngươi trang bức hình thức. Cũng mở ra cực hạn trang bức hình thức cả sở, cú rồ rồ tạ rồ, ta đã xem thấu ngươi trang bức hình thức, cũng mở ra cực hạn trang bức hình thức miệng pháo tiểu tiện tiện, cú rồ rồ tạ rồ, ta đã xem thấu ngươi trang bức hình thức, cũng mở ra cực hạn trang bức hình thức dị thế giới chuyển sinh người, đến từ trước mắt gần sổ kỳ ô bị sông đồng nhất tộc làm đồ chơi sở làm ánh mắt một lời.